Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, đệ 1693 chương tưởng ngươi. Cho nên, toàn bộ viên gia người đều trầm mặc, ở tuyệt đối thế lực trước mặt, bọn họ cũng không phản kháng lực lượng. Viên Ngọc Thu nguyên bản nhìn đến viên gia người tới, trong lòng cao hứng một chút, cảm thấy có hy vọng, cùng Tư Mã U Nguyệt đối chiến, nàng phát hiện chính mình căn bản không có một chút ưu thế, vẫn luôn bị đối phương áp chế, nhìn đến phượng tộc đem nàng người đều giết, hai cái muội muội đến chết cũng không nhắm mắt lại, mà những cái đó phượng tộc cùng Tư Mã gia người đem nơi này bao quanh vây quanh. Nàng trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng. Đúng lúc này, nàng thấy được chính mình thân nhất người. Thấy được ngày thường đối nàng kính yêu vây quanh tộc nhân. Nàng muốn hướng bọn họ xin giúp đỡ. Chính là lại thấy được bọn họ trầm mặc mặt. Trường kỳ thân là thượng vị giả, nàng tự nhiên minh bạch kia đại biểu cái gì. Nàng bị từ bỏ, bị toàn bộ gia tộc từ bỏ. Phúc. Ở nàng ngây người thời điểm, Tư Mã U Nguyệt một trường chụp tới rồi nàng ngực, đem nàng từ không trung chụp đến trên mặt đất. Nếu không phải ở cuối cùng thời điểm nàng đua tiến toàn lực điều động trong cơ thể linh lực, hạ hoãn rất xuống tốc độ, bất tử cũng tàn. Nhưng mà để cho nàng nhất đau lòng không phải trên người thương, mà là gia tộc thái độ. Báo ứng, báo ứng. Ha ha, lúc này nàng mất đi sở hữu ý chí chiến đấu, nằm trên mặt đất, cũng không đứng dậy, Tư Mã U Nguyệt đứng ở nàng, trên không, cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt một mảnh lạnh băng, từ khi nào, ta cũng làm ra quá đồng dạng sự tình, bị ta vứt bỏ quá người không có hơn 1000 cũng có mấy trăm money hôm nay, ta rốt cuộc cũng nếm đến loại mùi vị này, ngươi nói. Đây là không phải báo ứng. Viên Ngọc Thu như là ở cùng Tư Mã U Nguyệt nói chuyện, lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Ngươi những cái đó báo ứng ta không biết, nhưng là ngày đó nhân hôm nay quả. Nếu ngươi không đối ta mẫu thân xuống tay, cũng sẽ không có hôm nay kết quả. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh. Đúng vậy, ngày đó nhân hôm nay quả. Ta rốt cuộc minh bạch. Đáng tiếc, đã chậm, nói, thân thể của nàng bắt đầu to ra, trong cơ thể cũng tản mát ra đạo đạo quang mang. Tiểu thư cẩn thận, nàng muốn tự bạo, Tư Mã gia người đều kêu lên. Tư Mã U Nguyệt nơi nào nhìn không ra tới Viên Ngọc Thu là muốn tự bạo. Nhưng là nàng hai khoảng cách thân cận quá, Viên Ngọc Thu tự bạo tốc độ quá nhanh. Căn bản chưa cho nàng chạy trốn thời gian. Oanh, thật lớn nổ mạnh lực đem toàn bộ biệt viện đều nổ thành cho tàn. Nếu không phải có Phượng Hương kết giới bảo hộ, toàn bộ thành phòng chừng đều phải bị nổ thành phế tích. Đồng dạng, này cũng làm lực lượng ở kết giới phát ra không ra. Ở kết giới người muốn thừa nhận lớn hơn nữa lực lượng. Phượng Hương kết giới Tư Mã U Nguyệt cũng giống nhau ra không được. Bên ngoài người đều cảm thấy, lần này nàng nhất định chạy trời không khỏi nắng. Viên gia gia chủ khóe miệng còn rắt một mạt mỉm cười. Thu Nhi biết hắn không thể động thủ, cho nên chính mình báo thù à. Mà những người khác tắc cảm thấy đáng tiếc, một viên Minh Châu như vậy ngã xuống. Hy vọng phượng tộc không cần liên lụy đến toàn bộ Khang Mã Thành mới hào a. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh đem mọi người suy nghĩ đánh gãy. Theo khói trắng tan đi, mọi người mới nhìn đến tình huống bên trong. Tư Mã gia cùng phượng tộc người một cái đều không có thiếu. Thậm chí lông tóc vô thương, ngược lại là từ hoa nhài những người đó có chút chật vật. Nhưng là ít nhất cũng tứ chi kiện toàn. U Nguyệt, ngươi dùng không gian phong tỏa, ít nhất cũng đem là hơi thượng sao. Từ hoa nhài lôi kéo quần áo của mình, bĩu môi oán giận, lần này cũng không phải là ta, Tư Mã U Nguyệt thực thực vô tội mà đối nàng chớp chớp mắt. Lần này đem lớn như vậy một mảnh không gian phong tỏa lên người là Phượng Hương, không phải nàng. Ngạch, Từ Hoa nhài sờ sờ cái mũi của mình, hảo đi, nàng dám đối với Tư Mã U Nguyệt nói lời này, cũng không dám đối Phượng tộc người ta nói lời này. Viên gia chủ, tiểu thư nhà ngươi tự bảo, thiếu chút nữa hại tiểu thư nhà ta. Này bút, chướng ta Phượng tộc trước nhớ kỹ. Phượng Hương lớn tiếng dọa người, lạnh lùng nói, viên gia gia chủ minh bạch, đây là Phượng tộc muốn làm khó dễ. Nếu bên trong người đã chết đào còn hảo, như vậy Phượng tộc truy cứu lên, hắn cũng có thể nói là Tư Mã U Nguyệt tự tìm ẩn đi. Nhưng là hiện tại người không chết, hết thảy liền phiền toái đi lên. Tuy rằng Tư Mã U Nguyệt hiện tại không có việc gì, nhưng là vừa rồi cũng xác thật mạo hiểm. Phượng tộc sinh khí, viên gia phải vì viên Ngọc Thu vừa rồi hành vi mua đơn. Hắn chiều Phượng Hương chắp tay, nói, đại nhân bớt giận, tiểu nữ vô trạng, đắc tội U Nguyệt tiểu thư, chúng ta viên gia nguyện ý bồi thường. Thỉnh tiểu thư cùng đại nhân bớt giận. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản cũng chỉ là muốn giết viên Ngọc Thu vì mẫu thân báo thù, nhưng là viên gia lựa chọn cũng xác thật làm người nhìn không thuận mắt. Viên Ngọc Thu vì viên gia làm nhiều như vậy, kết quả là cũng chỉ rơi vào bị gia tộc vứt bỏ kết cục. Nếu là chính mình phụ thân, liền khẳng định sẽ không làm như vậy lựa chọn. Hương gì, những việc này liền giao cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt không muốn cùng viên gia người tiếp xúc, nói xong lời này liền trực tiếp rời đi. Trước khi đi thời điểm mang đi muốn xem náo nhiệt Từ Hoa nhài, chờ các nàng tái xuất hiện thời điểm đã ở khang mã ngoài thành. Từ tiền bối, dựa theo ước định, ta đã đem ngươi mang ra khang mã thành, chúng ta ước định như vậy kết thúc, tái kiến. Tư Mã U Nguyệt nói xong xoay người rời đi. Từ Hoa nhài muốn gọi trụ nàng, lại phát hiện nàng đã từ chính mình trước mắt biến mất. Này tiểu nha đầu làm sao vậy, như thế nào một bộ bị thương bộ dáng. Nàng nói thầm, ai, sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát, ta đã già rồi a. Tư Mã U Nguyệt rời đi sau, mới phát hiện chính mình ly khang mã thành đã rất xa. Nàng đi vào một chỗ đỉnh núi ngồi xuống, lấy ra một viên đặc chế tử mẫu thạch, rót vào linh lực, thực mau, bên kia liền truyền đến động tĩnh. Nguyệt Nhi, nghĩ như thế nào cùng cha liên hệ, có phải hay không gặp được sự tình gì? Tư Mã Lưu Hiên thanh âm từ tử mẫu thạch truyền ra tới. Tư Mã U Nguyệt nghe thế ấm áp lại quan tâm thanh âm, đô đô miệng, bất mãn mà nói, cha như thế nào như vậy, nói nữ nhi giống như chỉ có sự tình thời điểm mới có thể tìm ngươi giống nhau, ha ha. Vậy ngươi nói, ngươi tìm cha làm cái gì? Tư Mã Lưu Hiên cười hai tiếng, sau đó ngăn chặn chính mình tiếng cười, ra vẻ nghiêm trang hỏi. Bất quá Tư Mã U Nguyệt vẫn là nghe ra hắn lời nói ý cười. Không có gì, chính là tưởng cha. Tư Mã U Nguyệt nói, thế nhưng cảm thấy cái mũi có chút toan. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở khang mã ngoài thành một cái trên sườn núi. Cha, ngươi hiện tại ở? Tư Mã U Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, bên kia liền chặt đứt liên hệ, làm nàng một chút ngây ngẩn cả người. Ai, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì hội tâm tình như thế hạ xuống. Sát viên Ngọc Thu nàng không hối hận, cũng sẽ không mềm lòng, nhưng là nhìn đến viên Ngọc Thu trước khi chết biểu tình, nàng tâm vẫn là bị kích thích tới rồi. Tuy rằng viên gia làm như vậy cũng là không gì đáng trách, nhưng là nàng chính là không thoải mái. Nàng ở chỗ này ngồi một đêm, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người nàng thời điểm, nàng thấy được cái kia khoác ánh bình minh bay tới nam tử. Nhìn đến hắn, nàng lập tức đứng lên, cao hứng mà nhào tới, ngửa đầu hỏi, cha, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, hết chương.